là điển hình của loại người ngoài chát vàng chát ngọc, trong thì vừa thiêu vừa thối. Sử Học Đông đưa nhiều đồ đạc như vậy cho y, mà y cũng là người đề cao chủ nghĩa, có đi có lại, cho nên cũng không thể không tặng lại hắn cái gì cả. Nhưng mà nghĩ lại thì trên người mình cũng thật sự chẳng mang theo cái gì cả. Chợt linh cơ khẽ động, y nhớ ra hộ bộ thị lang Từ Chính Anh đã đáp ứng tặng cho mình một cỗ xe ngựa xa hoa, nên bèn ôm lấy bả vai Sử Học Đông mà nói: "Đại ca, ta trước khi đi đã ủy thác hộ bộ thị lang Từ Chính Anh chuẩn bị cho huynh một cỗ xe ngựa cực tốt, nhưng mà phải 2 ngày sau mới xong. Huynh cứ trực tiếp đi tìm hắn và nói ta bảo ngươi đến lấy xe." Sử Học Đông nói: "Như vậy thì quả là xấu hổ rồi." Đối với Hồ Tiểu Thiên thì loại cách làm mượn hoa hiến Phật này phải nói là quá quen thuộc rồi. Dù sao về sau y cũng không cần cỗ xe đó nữa, nên cũng nhân dịp trả luôn nhân tình cho Sử Học Đông. Y chắp tay thật sâu vái chào và nói: "Đại ca, tiễn đưa nghìn dặm rồi cũng phải từ biệt. Chúng ta bây giờ từ biệt tại đây, đợi khi ta trở về kinh thành chúng ta sẽ đi uống suốt đêm, không say không về." Hồ Tiểu Thiên đến gần con ngựa của mình, vốn y định nhảy lên ngựa một cách đầy tiêu sái. Đáng tiếc cú dẫm chân của y trượt bàn đạp, cũng may là có Thiệu Nhất Giác kịp thời đỡ lấy y, nên mới không phải ngã dập mặt. Hồ Tiểu Thiên ngượng ngùng cười cười, Thiệu Nhất Giác quỳ chân sau xuống đất. Hồ Tiểu Thiên dẫm mạnh lên đầu gối kia của hắn, lúc này mới thuận lợi trèo lên lưng ngựa. Y ở trên ngựa ôm quyền: "Đại ca, mời trở về đi." Rồi phóng ngựa thẳng về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Thập Ngũ Lý Đình Thượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Thập Ngũ Lý Đình Thượng. Chốc lát sau khi từ biệt Sử Học Đông, Mộ Dung Phi Yên đã đi thật xa. Nàng từ trước đến giờ ghét ác như thù nên hận không thể đem cái loại con ông cháu cha hèn hạ vô sỉ này giết đi cho thống khoái. Nhìn Hồ Tiểu Thiên cùng loại người này tay bắt mặt mừng, còn xưng huynh gọi đệ, nhất định là cấu kết làm chuyện xấu, rắn chuột một ổ. Nàng lập tức phóng ngựa rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Kể từ lúc gặp mặt lần đầu đến giờ, thái độ của Mộ Dung Phi Yên đối với Hồ Tiểu Thiên luôn lạnh như băng, không nói chuyện với hắn câu nào. Hồ Tiểu Thiên nghĩ thầm xem chừng Mộ Dung Phi Yên giận mình thật rồi. Dù sao nàng tốt xấu gì cũng là quan bát phẩm, nhưng bây giờ lại phải cùng một tên huyện thừa cửu phẩm tép diêu như hắn đi hơn 3.000 dặm chờ đợi hắn phân công. Đổi lại người khác cũng sẽ cảm thấy buồn bực như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng nếu thật không muốn đi hoàn toàn có thể từ chối mà. Dù gì nàng cũng đang trong lúc tạm thời bị cách chức, hoàn toàn có thể mặc kệ. Nên việc nàng đi theo chứng minh rằng trong lòng nàng dường như đã chấp nhận an bài rồi. Hồ Tiểu Thiên không hề gấp gáp mà nhàn nhã thúc ngựa theo sau. Nắng vàng len lỏi trong những áng mây đỏ rực đang chậm chậm bay lên từ xa xa lưng chừng núi, rẽ thành những đoạn hào quang trên bầu trời màu xanh nhạt. Sương mờ buổi sớm vẫn còn lãng đãng trên đám ruộng xanh tươi, nhanh chóng tan đi dưới nắng ấm, thẩm thấu vào bùn đất, trên lá cây, óng ánh sương mai chuyển động. Gió sớm lay động những gốc bạch dương hai bên đường, vang lên tiếng động soàn soạt, nắng vàng xuyên qua kẽ lá xanh nhạt lóe ra những mảnh kim quang sáng lạn. Trên đường lộ ngoài kinh thành, 10 dặm một trường đình, 5 dặm một đoạn đình, đi qua đình nghỉ chân, quay đầu nhìn lại kinh sư thành Quách trong tầm mắt đã biến thành một đường chỉ dài xám xịt. Người dân trên đường dần dần thưa thớt, đưa mắt nhìn về trước. Xa xa là một tiểu đình có ngói xanh trụ đỏ, mái cong hình lục giác. Bên cạnh cây cổ thụ trước đình đỗ một chiếc xe ngựa nào đó, một tà áo trắng xinh đẹp dáng hình thướt tha đang dừng chân trong kia. Mộ Dung Phi Yên ghìm cương ngựa, nhìn thấy thiếu nữ trong đình chính là vũ nữ danh mãn Đại Khang Hoắc Tiểu Như. Hoắc Tiểu Như cũng nhìn thấy Mộ Dung Phi Yên, nàng mỉm cười gật đầu chào. Mộ Dung Phi Yên môi khẽ mỉm cười. Nàng cùng Hoắc Tiểu Như tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng ấn tượng đối với vị tài nữ này là rất tốt. Hồ Tiểu Thiên bởi vì đi sau, nên so với nàng chậm một chút mới nhìn thấy Hoắc Tiểu Như. Mộ Dung Phi Yên xoay người sang chỗ khác, nói: "Hồng Nhan Chi Kỳ đã đến, còn không tranh thủ thời gian." Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Phi Yên chủ động cùng Hồ Tiểu Thiên nói chuyện, hiếm khi nàng dễ chịu như lúc này. Hồ Tiểu Thiên cười cười, đợi ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn phóng ngựa đi vào tiểu đình, vài tên gia đinh còn muốn cùng đi qua thì bị Mộ Dung Phi Yên thò tay ngăn lại. Không có việc gì, các ngươi qua bên kia nghỉ chân đi. Lương Đại Tráng cua cua tay nải, nói, Mộ Dung bộ đầu nói đúng, đừng qua đó, thiếu gia tán gái đấy. Mộ Dung Phi Yên nghe được hai chữ tán gái này, cảm thấy vô cùng mới lạ, nhưng cũng cảm thấy chói tai, không chịu được nhíu mày liếc Lương Đại Tráng. Mấy tên gia đinh này đều đã tận mắt thưởng thức qua võ công cường hãn của Mộ Dung Phi Yên, biết rõ bọn họ không phải là đối thủ của nàng. Đây là thời đại kẻ mạnh làm vua, nắm đấm ai cứng thì người đó nắm quyền định đoạt. Vì vậy đám gia đinh này ngoan ngoãn im lặng, không dám hé miệng. Về phần Hồ Tiểu Thiên, nếu việc Sử Học Đông xuất hiện ở Thập Lý Đình đưa tiễn là việc ngoài dự liệu, thì sự xuất hiện của Hoắc Tiểu Như đúng là một việc kinh hỉ. Lần này tuyệt không phải là trùng hợp, ra khỏi kinh thành đã hơn 10 dặm, Hoắc Tiểu Như chọn một đình viện cách những 15 dặm, ít người qua lại. Hồ Tiểu Thiên minh bạch chính mình và nàng mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng tuyệt không bình thường. Hắn nhìn xe ngựa, kỳ quái không biết ai là phu xe thì Uyển Nhi từ bên trong thò đầu ra, vẫy tay với hắn cười hì hì lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu, sau đó nhanh chóng chui lại vào xe. Nàng hiển nhiên hiểu mình không nên quấy rầy hai người họ nói chuyện. Hồ Tiểu Thiên đi vào tiểu đình, Hoắc Tiểu Như hai tay chắp sau lưng, tiếu dung như hoa cúc, lẳng lặng nhìn sang Hồ Tiểu Thiên. Mặc dù sắp chia xa nhưng Hồ Tiểu Thiên vô cùng cố gắng tìm kiếm cũng không hề thấy một điểm buồn thương lưu luyến nào trong đôi mắt đẹp dịu dàng của nàng. Hoắc Tiểu Như nhất mực bình đạm, nét mặt nàng phảng phất phong ba bất kinh. Không hiểu nàng bình thường vẫn như thế hay do Hồ Tiểu Thiên không làm nàng cảm thấy xúc động. Hồ Tiểu Thiên bắt chước bộ dạng Hoắc Tiểu Như, cũng chắp tay ra sau lưng. Hai người đứng đấy mặt đối mặt. Hồ Tiểu Thiên mở lời, là nàng đặc biệt tới đây tiễn ta, hay đột nhiên đổi ý muốn cùng ta đi Tây Xuyên du sơn ngoạn thủy. Hoắc Tiểu Như lắc đầu, cả hai đều không phải. Hay, xem ra là ta tự mình đa tình rồi. Hoắc Tiểu Như nói, ta chỉ muốn kiểm chứng một điều, ngươi nói dùng mũi chân đỡ lấy sức nặng cơ thể, có phải là như vậy không? Nàng nhón chân, thân thể mềm mại ưu nhã khẽ cao lên một chút. Hồ Tiểu Thiên không nghĩ mình chỉ nói linh tinh một câu lại khiến Hoắc Tiểu Như quan tâm như vậy. Theo như lời hắn, túc tiêm vũ, căn bản chính là múa ba lê. Dù cho vũ kỹ của Hoắc Tiểu Như có là số một đại khang nhưng nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến động tác dùng mũi chân đỡ sức nặng cơ thể mà nhảy múa như thế. Trong lòng hắn lại muốn rằng Hoắc Tiểu Như tới đây tiễn mình, chứ không phải đến để hỏi chuyện này. Hoắc Tiểu Như có ngộ tính vũ đạo cực cao, từ lời nói của Hồ Tiểu Thiên đã lĩnh ngộ được cảnh giới mới. Tuy rằng nàng không có được thần thái chân chính của múa ba lê, nhưng động tác của nàng đã giống như khuôn như đúc. Chẳng qua đôi giày trên chân nàng hiển nhiên không phải là giày để múa ba lê. Hồ Tiểu Thiên cười nói, có chút giống rồi, bất quá giày không đúng. Hắn lấy trong người ra một cây bút chì. Hắn không giỏi viết thư pháp cho lắm, tìm kiếm nhiều lần mới có được cây bút vừa ý như cái này. Hắn nói với Hoắc Tiểu Như, có giấy không? Hoắc Tiểu Như nhìn cái bút chì kỳ quái trong tay hắn, không khỏi sửng sốt. Bất quá nàng nhanh chóng hiểu ra đây là cây bút tùy thân của hắn. Giấy vệ sinh cũng được, tại hắn nghĩ nữ nhân bình thường đều đem theo món đồ này. Hoắc Tiểu Như đương nhiên không biết cái gì gọi là giấy vệ sinh, nói khẽ, Uyển Nhi, lấy giấy tuyên thành ra đây. Hồ Tiểu Thiên liền đem giấy tuyên thành trải ra chiếc bàn đá trong đình. Hắn bắt đầu họa một đôi giày múa ba lê, lại nói, khả năng hội họa của Hồ Tiểu Thiên cũng coi như có chút tiêu chuẩn. Kiếp trước nếu không chọn nghề y, không chừng hắn sẽ làm họa sĩ đấy. Điểm mấu chốt của giày ba lê nằm ở mũi giày. Bên trong mũi giày có giấu một bộ phận như chiếc hộp. Khi mang vào sẽ ôm lấy toàn bộ mũi chân và mu bàn chân vũ công, gọi là hộp giày. Hồ Tiểu Thiên tay cầm than củi thoăn thoắt phác thảo trên nền giấy tuyên thành. Hoắc Tiểu Như trước kia chỉ biết hắn tài văn chương xuất chúng, đầu óc nhanh nhẹn, lại không nghĩ rằng hắn rõ ràng còn giỏi về thi họa, chẳng qua phương pháp hội họa này trước giờ nàng chưa từng gặp qua, ngay cả bút vẽ cũng kỳ quái. Từ lúc lọt lòng tới giờ đây là lần đầu tiên nàng thấy có người dùng bút than để vẽ. Thế nhưng quả thật Hồ Tiểu Thiên hạ bút như có thần, nguệch ngoạc mấy nét trông rất sống động. Hồ Tiểu Thiên thao thao, phần hộp giày thường dùng 6 lớp vải bố hoặc vải thô dán lại mà thành, mục đích để cho mũi giày không quá cứng, cũng không quá mềm hoặc dễ gãy. Phần còn lại thì dùng vải gấm mà may, màu da người hoặc màu hồng phấn là đẹp nhất. Nếu muốn nhảy tốt túc tiêm vũ, nhất định phải có một đôi vũ hài phù hợp, bằng không thì múa không được tự nhiên, còn dễ dàng tổn thương đến mũi chân của ngươi. Hoắc Tiểu Như mở chừng hai mắt, đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra hào quang kích động, xem nàng bình thường trầm ổn không ngờ lúc này lại phản ứng mạnh như thế. Hồ công tử thật là uyên bác. Hoắc Tiểu Như một bên nhìn xem, toàn thân hoàn toàn bị chấn động bởi Hồ Tiểu Thiên. Thật ra Hồ Tiểu Thiên sở dĩ khoe khoang chính là mong chờ kết quả như vậy. Lão tử đi lần này không biết lúc nào mới có thể trở về. Hoắc Tiểu Như tuyệt đại tao nhã, bên cạnh của nàng chắc ăn không thiếu người ngưỡng mộ cùng theo đuổi. Nếu không biết nắm bắt tạo ấn tượng sâu sắc với cô nàng, sợ sau này gặp lại củ cải trắng này đã bị con lợn nào nó nhổ đi rồi. Những thứ khác không nói, chỉ bằng công phu ký họa này của ta, dù không thể khiến nàng yêu chết đi sống lại, ít nhất cũng làm nàng nhớ mãi không quên. Giấy tuyên thành hay giấy tuyên? Giấy tuyên được làm ở vùng Tuyên Thành, tỉnh An Huy. Nó do vỏ cây thanh đàn và rơm dạ tạo thành một loại giấy rất quý. Bề mặt giấy mịn nhẵn, chất giấy mềm mại và dẻo dai, thấm mực đều đặn và có tính thấm nước mạnh. Vì là một loại giấy rất quý nên từ thời Đường đã trở nên rất nổi tiếng. Do nó có hiệu quả đặc biệt đối thư pháp và hội họa Trung Quốc, vì thế mà rất được các nhà tư pháp và họa sĩ nổi tiếng coi trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Thập Ngũ Lý Đình hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Thập Ngũ Lý Đình hạ. Hồ Tiểu Thiên dù sao cũng không phải là một vũ công chuyên nghiệp nên hắn nhớ chỉ vài ba động tác mà thôi. Sau khi vẽ xong, hắn tiện tay vứt bỏ cây bút chì gần hết, sau đó vỗ vỗ hai tay rồi nói: ta chẳng nhớ được nhiều cho lắm, nhưng Hoắc cô nương là một người thông minh nên từ những động tác này hẳn có thể lĩnh ngộ một ít điệu múa bằng mũi chân. Hồ Tiểu Thiên đưa mắt nhìn đám người đợi mình ở phía xa, nói khẽ, có lẽ đã đến lúc ta phải đi rồi. Hai mắt hắn nhìn thẳng Hoắc Tiểu Như, một khuôn mặt đẹp đến nỗi làm cho người ta hít thở không thông, nói, không biết lần tới gặp nhau, Hoắc cô nương còn nhớ được ta hay không? Khuôn mặt che kín của Hoắc Tiểu Như nổi lên đỏ ửng kiều diễm, lông mi đen dài bỗng nhúc nhích, nàng nói khẽ, Tiểu Như không dám quên, ngược lại thiếp chỉ sợ đến lúc đó công tử không biết thiếp là người nào thôi. Hồ Tiểu Thiên chân thành nói, làm gì có chuyện đó, với cô nương, ta đã sớm khắc cốt ghi tâm rồi. Hoắc Tiểu Như cắn môi anh đào, đôi mắt tựa làn thu thủy mà lại ôn nhu biểu lộ ra sự đắn đo, bán tín bán nghi. Hoắc Tiểu Thiên tuy rằng thưởng thức tài nghệ của Hồ Tiểu Thiên nhưng nàng cũng biết rất rõ ràng thân phận của đối phương và bản thân mình. Quan hệ của hai người có lẽ chỉ dừng lại ở chỗ thưởng thức nhau mà thôi. Loại công tử cao quý như Hồ Tiểu Thiên này làm sao sẽ nhớ rõ một cái vũ nữ thấp hèn như nàng. Thật xót xa biết bao, đi gì, nghĩ tới đây, nụ cười trên môi nàng bỗng tắt đi. Hoắc Tiểu Như hướng về phía Uyển Nhi mà vẫy vẫy tay. Uyển Nhi hai tay cầm một chục họa, Hồ Tiểu Thiên liếc nhìn, nguyên lai là một bức họa. Xem ra lúc này đồ vật tiễn đưa này thật thịnh hành, xem ra sau này muốn làm cho các mỹ nữ yên tâm rồi đem các nàng vào vòng tay thì chính mình cần phải tôi luyện kỹ năng vẽ nhiều hơn nữa rồi. Hồ Tiểu Thiên tiếp nhận chục họa, hướng Hoắc Tiểu Như nói, bức họa này vẽ cái gì đây? Hoắc Tiểu Như hơi ngượng ngùng nói, đợi công tử đến Thanh Vân rồi hãy mở ra xem. Hồ Tiểu Thiên thấy bộ dạng thẹn thùng của nàng, thầm nghĩ, không phải là hình nàng khỏa thân đấy chứ, bằng không thì tại sao sẽ ngượng ngùng như thế. Hắn gật nhẹ đầu, cẩn thận đem bức họa cất đi. Tuy rằng trong nội tâm lưu luyến, có thể hắn cũng hiểu rõ ráng cuối cùng vẫn phải đi. Nếu như đi không bằng biểu hiện ra tiêu sái một tí. Hồ Tiểu Thiên hướng Hoắc Tiểu Như chắp tay, cô nương bảo trọng. sau đó sải bước đi đến tuyết hoa thông của mình. Đi đến trước tuyết hoa thông, lực dồn vào chân đạp ở bạn đạp. Hồ Tiểu Thiên chuẩn bị dùng một tư thế tiêu sái để bước lên lưng ngựa. Hắn muốn lưu lại cho Hoắc Tiểu Như một bóng lưng lãng tử ung dung suốt đời khó quên. Nào ngờ tuyết hoa thông này chẳng chịu phối hợp một tí nào cả. Vừa nãy còn thành thật đứng yên một chỗ, ngay khi hai chân Hồ Tiểu Thiên bước lên cách mặt đất thì nó lại đột nhiên bước về phía trước một bước. Sai một ly đi nghìn dặm, vì vậy vị trí của Hồ Tiểu Thiên liền thay đổi. Gia hỏa này ngồi lên mông đít, sau đó dọc theo mông cong cong rắn chắc mà rơi xuống mặt đất. Một hành động cực kỳ bất nhã trước mặt Hoắc Tiểu Như. Hoắc Tiểu Như thét lên kinh hãi, hầu như cùng Uyển Nhi vọt tới trước mặt Hồ Tiểu Thiên. Coi như là Hồ Tiểu Thiên phản ứng kịp thời, lúc các nàng đi tới bên cạnh mình hắn đã từ trên mặt đất đứng dậy, dù mông đau đớn nhưng vẫn phải cười toe toét, nói, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, hoàn toàn là. Xa xa truyền đến tiếng cười của Lương Đại Tráng, gia hỏa này đủ tận lực nhịn cười, bởi vì động tác của Hồ Tiểu Thiên té xuống đất thật khôi hài, nhưng lại không khống chế nổi, đành phải bật cười. Lại nói cái tên này vốn là cưới đếu, cười xong lập tức liền sợ hãi, vị thiếu gia này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, vừa rồi những người khác đều nhịn được, chỉ có mỗi mình ta cười ra tiếng, khẳng định rằng hắn sẽ ghi hận đối với ta. Lương Đại Chán lén lút nhìn Hồ Tiểu Thiên, hắn thấy công tử cũng không để ý tới mình, sau khi chào tạm biệt Hoắc Tiểu Như xong, dưới sự giúp đỡ của Thiệu Nhất Giác, Hồ Tiểu Thiên chậm rãi bò lên ngựa. Động tác chậm như con rùa đen, thật sự là hết cách rồi. Lúc nãy rớt xuống đất, cái mông kia hẳn đã bể thành tám mối rồi. Hồ Tiểu Thiên ngồi trên ngựa, hướng về phía Hoắc Tiểu Như mà phất phất tay, mời Hoắc cô nương trở về đi. Hoắc Tiểu Như chỉ cười mà không nói, đứng ở trước đỉnh nhìn theo bóng của Hồ Tiểu Thiên khuất dần, tự dưng trong lòng chẳng hiểu sao có chút man mác buồn. Sau khi thoát khỏi tầm mắt của Hoắc Tiểu Như, Hồ Tiểu Thiên liền ghìm chặt cương ngựa, Thiệu Nhất Giác cùng Lý Cẩm Hạo tranh thủ thời gian hỗ trợ, kỹ thuật cưỡi ngựa của vị công tử này làm cho người ta không yên tâm chút nào cả. Lương Đại Tráng cũng xung xoe đi lên, miệng rộng cười toe toét, thiếu gia có gì phân phó? Hồ Tiểu Thiên hừ một tiếng, sau đó nói, ngồi xổm xuống. Lương Đại Tráng mở chừng hai mắt, dáng vẻ không hiểu chuyện gì, cuối cùng vẫn phải thành thật ngồi chồm xuống. Hồ Tiểu Thiên xuống ngựa, chân dẫm lên hai bả vai của Lương Đại Tráng, sau đó cẩn thận từng chút một chân chạm đất, khập khiễng đi về hướng xe ngựa, vừa đi vừa xoa bờ mông, ôi, ngã đau chết ta. Lương Đại Tráng chứng kiến tình cảnh của Hồ Tiểu Thiên không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Hồ Tiểu Thiên đột nhiên xoay người lại, nhìn thẳng Lương Đại Tráng rồi nhé răng cười. Lương Đại Tráng sợ tới mức tranh thủ lấy bàn tay và vào miệng rộng của mình, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân đáng chết. Hồ Tiểu Thiên biểu hiện ngược lại là rộng lượng, khoát tay áo nói, được rồi, chờ tới Tây Xuyên ta tính sổ với ngươi cũng chưa muộn. Phía trước bỗng truyền tới âm thanh không kiên nhẫn của Mộ Dung Phi Yên, này, các ngươi có đi hay không? Với tốc độ này thì ngày này năm sau cũng chưa chắc tới được Tây Xuyên. Hồ Tiểu Thiên nói, đi, cái mông của ta bị thương, không cưỡi ngựa được nữa. Mộ Dung Phi Yên có chút giờ khóc giờ cười, bọn họ sáng sớm đã đi ra kinh thành, đến bây giờ đã trôi qua hơn 2 canh giờ rồi mà mới đi được có 20 dặm đường. Lúc bắt đầu xuất phát mặt trời còn chưa lên, giờ mặt trời đã đứng bóng rồi. Mộ Dung Phi Yên thúc ngựa trở lại bên cạnh xe ngựa, kèo màn lên nhìn vào bên trong, Hồ Tiểu Thiên đang ngồi ở trong xe, dưới mông mà một cái nệm, xe ngựa rút cuộc vẫn là xe ngựa. Chẳng giảm sóc được bao nhiêu, huống chi bây giờ mặt đường cũng không phải là xi măng hay thảm nhựa. Ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay Hồ Tiểu Thiên vừa bị té ngửa xong, xe lắc lư làm cho hắn cảm thấy không được thoải mái. Vất vả lắm hắn mới tìm được một tư thế thoải mái, ngồi nghiêng một bên, chỉ có một phần mông đặt ở trên ghế ngồi. Hồ Tiểu Thiên hướng Mộ Dung Phi Yên vẫy tay nói, Mộ Dung bộ đầu vào đây ngồi với ta. Ánh mặt trời bây giờ rất độc, dễ làm đem ra. Mộ Dung Phi Yên trừng mắt liếc nhìn hắn rồi nói, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi, được nuông chiều từ bé à. Tuy rằng ngữ khí bất thiện, nhưng có thể thấy thái độ của nàng đối với Hồ Tiểu Thiên bây giờ hòa hoãn hơn rất nhiều, đầu tiên là từ chối nói chuyện, bây giờ đã khá hơn, hai người có thể trò chuyện được với nhau. Hồ Tiểu Thiên chứng kiến Mộ Dung Phi Yên nhất quyết không lên xe nên từ trong xe cầm một cái mũ rộng vành đưa ra ngoài. Mũ rộng vành bốn phía được phao phủ bằng lụa trắng. Đây là Hồ Tiểu Thiên đặc biệt chuẩn bị cho lúc đi ra ngoài. Mộ Dung Phi Yên ngược lại là không cự tuyệt ý tốt của Hồ Tiểu Thiên. Nàng tiếp nhận mũ rộng vành đem đội lên đầu, kèo lụa trắng xung quanh rũ xuống rồi thả ngựa đi song song cùng với chiếc xe ngựa của Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên hai tay vịn ở cửa sổ xe, thò đầu ra ngoài. Chúng ta là đi làm quan, không phải đi lính. Chỉ cần đầu tháng 9 tới đi tới Thanh Vân là được. Ta đã tính toán lộ trình rồi, mỗi ngày đi 100 dặm là được. Mộ Dung Phi Yên nói, đừng tưởng rằng 30 ngày là rất dài. Biết đâu trên đường xuất hiện tình huống bất ngờ, lại cần thời gian nghỉ ngơi. Tính ra thời gian chạy đi cũng không có bao nhiêu nên mỗi ngày phải đi ít nhất 200 dặm mới được. 200 dặm. Hồ Tiểu Thiên nghe xong không khỏi có chút đau đầu. Nếu như theo cách nói của Mộ Dung Phi Yên thì suốt ngày phải chạy đi, thời gian nghỉ chân không đáng là bao nhiêu. Mộ Dung Phi Yên khinh thường nhìn hắn một cái, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi sợ là chưa bao giờ ra khỏi nhà đi xa à. Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, đúng vậy. Trong lòng hắn lại tự nhủ, lúc hắn đi vòng quanh thế giới chỉ sợ ngươi vẫn là một cái tế bào ngao du trong ống dẫn chứng. Cu ôi chết. Mộ Dung Phi Yên nói, quãng đường từ Kinh Thành đến Tây Xuyên Vân Thanh huyện hơn 3.600 dặm, coi như chúng ta mỗi ngày đi 200 dặm, trên đường đi không có gặp thời tiết bất lợi cũng phải tốn đến 18 ngày, hơn nữa hành trình cũng không phải là một con đường bằng phẳng, tuần sau đã là mùa mưa. Hồ Tiểu Thiên nói, xem ra ngươi thường xuyên đi xa, lời nói thật có kinh nghiệm a. Mộ Dung Phi Yên nói, đi qua vài chỗ. Nói đến đây, bỗng nhiên nàng dừng lại một chút, khẽ nói, đợi đến lúc già ta nhất định phải đi khắp Đại Khang Du Sơn Ngoạn Thủy. Hồ Tiểu Thiên nói, cầm gì phải đợi tới lúc già, thừa dịp còn trẻ tuổi, còn dư thời gian nhiều, tự mình hưởng thụ thú vui. Lời nói của hắn bị Mộ Dung Phi Yên phản bác, đừng đừng là một trang nam tử Hán. Tuổi thanh xuân không lo nghĩ tới đền đáp giang sơn xã tắc lại muốn hưởng thụ nhân sinh, ngươi không thấy xấu hổ hay sao? Hồ Tiểu Thiên phát hiện cô nàng Mộ Dung Phi Yên này có chút cổ hủ, chắc tại ở trong quan trường lâu rồi nên bị người ta tẩy não, cho nên ta nói nữ nhân không tê. Hắn cũng không thèm cùng Mộ Dung Phi Yên tranh chấp, cười tủm tỉm nói, thời gian thấm thoát như thoi đưa, thanh xuân trôi qua tức thì... Chúng ta cần thứ gì khác nữa mà lại không quý trọng nó. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 24. Phùng Lâm Mạc Nhập Thượng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 24. Phùng Lâm Mạc Nhập Thượng. Trong lòng Mộ Dung Phi Yên thoáng rung động bởi những lời vừa rồi của hắn. Hồ Tiểu Thiên hiểu rõ, nữ tử ở bất kỳ thời đại nào cũng đều si mê nam nhân có khí chất nghệ sĩ, mà khí chất đỉnh cao phải phản phác quy chân. Thật sự nếu đạt được cảnh giới kia thì khí chất ấy đã nội liễm, chứ mấy việc làm trò gây chú ý, buông răm ba câu khinh bạc, thi thoảng phô trương vài câu chữ văn vẻ, mượn đông mượn tây mấy câu thơ đi trêu đùa đàn bà con gái mà gọi là khí chất nghệ sĩ sao? Hồ Tiểu Thiên tự mỉa mai mình, có mà kịch sĩ thì đúng hơn, mà Hồ Tiểu Thiên diễn kịch đã thành thói, miệng nói ba hoa mấy câu chữ hiện đại, thường xuyên sao chép đường thi tống từ, kèm theo bộ dáng thiếu gia bất cần đời, tất cả tạo nên một giọng điệu đặc biệt khác thường, hắn tự cho rằng bản thân mình miễn cưỡng cũng hơn người khác đôi chút. Mộ Dung Phi Yên dù gì cũng không phải là tài nữ Hoắc Tiểu Như, ấn tượng ban đầu của nàng về Hồ Tiểu Thiên chính là bộ dáng thiếu gia công tử. Về sau mới từ từ biết thêm điệu bộ nghệ sĩ của hắn. Tuy nhiên nàng không thể phủ nhận rằng hắn thật sự có chút tài hoa. Nhưng chỉ là tài năng méo mó mà thôi. Nàng nhìn qua bộ dáng dương dương đắc ý của Hồ Tiểu Thiên mà thấy bực mình. Cái đồ nông cạn thích khoe khoang. Hơn một canh giờ lắc lư trên xe ngựa. Hồ Tiểu Thiên chịu không nổi đành trở về trên lưng Tuyết Hoa Thông. Cảm giác đi ngựa vẫn hay hơn đi xe chút đỉnh. chỉ là không biết ngồi lâu quá có bị chân vòng kiềng không nhỉ. Hồ Tiểu Thiên liếc sang Mộ Dung Phi Yên, thấy nàng vẫn thư thái, tư thế hiên ngang, hai chân thẳng tắp, xem ra mấy câu ấy chỉ là đồn nhảm mà thôi. Lương đại tráng ưỡn bụng thúc ngựa từ sau đuổi tới. Thiếu gia, trời đã giữa trưa, chúng ta tạm dừng chân nghỉ ngơi dùng cơm một lát, có được không? Hồ Tiểu Thiên chuẩn bị đáp ứng thì Mộ Dung Phi Yên lên tiếng, không được, mọi người đều mang theo lương khô, hãy lấy ra ăn tạm chút ít, đêm nay nhất định phải đến dịch trạm vọng kinh. Lương đại tráng dương mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên, Hồ Tiểu Thiên nhìn Mộ Dung Phi Yên, bên dưới lớp sa mỏng của chiếc mũ rộng vành là bộ mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn đành bỏ ý định tranh cãi với nàng, khoát tay nói, nghe lời Mộ Dung bộ đầu đi. Đám người đành phải vừa gặm lương khô vừa tiếp tục lên đường. Cũng may mùi vị lương khô không tệ, Hồ Tiểu Thiên tay trái cưỡi ngựa, tay phải cầm bánh nướng nhai nhóp nhép, thật là sảng khoái. Đừng nghĩ ngồi xe là không mệt, đi cả buổi như thế cũng tiêu hao không ít sức lực. Hắn bảo Lương đại tráng đưa cho Mộ Dung Phi Yên một phần bánh, nhưng Mộ Dung Phi Yên không nhận, nàng lấy từ trong hành lý ra một cái bánh hấp khô cong, để cả cái to như thế mà ăn. Ăn xong bánh hấp lại đem ra một quả lê, thì ra cũng biết ăn uống đấy, còn biết bổ sung vitamin, hèn chi trắng trẻo xinh đẹp thế. Đẹp thì có đẹp, nhưng thiếu một chút ôn nhu quyến rũ, phong tình đối với nữ nhân rất là quan trọng nha. Đàn bà mà không biết lẳng lơ, muốn làm nữ cường à. Từ lúc khởi hành, đám gia đình đã nhìn ra thiếu gia này chính một là kẻ thích hưởng thụ, thích náo nhiệt. Đi theo hắn nhất định sẽ được nhậu nhẹt ăn ngon, một vụ sai sự vô cùng có lợi. Vậy mà lòi đâu ra bà cô này, Mộ Dung Phi Yên làm việc nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, đối đãi nghiêm khắc với đám gia đình. Mặc dù bề ngoài thiếu gia Cố gia dáng lão đại, nhưng thực tế mọi việc đều nghe theo Mộ Dung Phi Yên. Vài tên gia đình thầm kêu khổ, thiếu gia cũng thật là, đi nhậm chức còn lôi theo nữ bộ khoái này, không phải tự tìm phiền toái sao? Không dám sờ không dám đụng, lúc đầu còn tưởng hắn định tán gái, thì ra là tìm một bà quản sự. Sắc trời tối dần, Mộ Dung Phi Yên nheo mắt quan sát vị trí mặt trời đang lặn, đoạn đường này nàng đã đi qua mấy lần. Vọng kinh dịch trạm đại khái còn cách khoảng 30 dặm, nhưng xem ra không kịp đến trước khi trời tối rồi. Hồ Tiểu Thiên sau khi trọng sinh, chưa hề đi xa như thế. Bất quá lúc này hắn một lần nữa được tự do như chim sổ lồng thế nên tâm tình không tệ, mà tâm tình tốt dĩ nhiên là không thấy mệt. Kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn đã tiến bộ kha khá, con Tuyết Hoa Thông cũng chấp nhận để hắn vung roi. Hồ Tiểu Thiên đi đến bên cạnh Mộ Dung Phi Yên. Phi Yên, dịch trạm còn xa lắm không? Mộ Dung Phi Yên ngạc nhiên nhìn hắn, từ lúc nào gia hỏa này lại gọi nàng bằng tên vậy? Hơn nữa còn ra vẻ làm như thân thiết lắm, khiến người ta tức, lộn ruột. Nhưng dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, Mộ Dung Phi Yên không muốn dây dưa, mà có dây dưa cũng không lại cái mồm của hắn. Nàng nói khẽ, đại khái còn khoảng 30 dặm, tối đa một canh giờ nữa là tới. Nếu không phải do ngươi chậm trễ thì lúc này có lẽ đã đến dịch trạm rồi. Nàng không quên nặng nhẹ một câu. Hồ Tiểu Thiên nhìn chung quanh ho khan mấy cái. Đám gia đình đang đi thong thả bộ dáng như không nghe gì. Thật ra nghe rất rành mạch. Trong lòng nhủ thầm thật đúng là đậu hủ chấm nước muối. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mộ Dung Phi Yên xem ra là khắc tinh của thiếu gia. Mà thiếu gia cũng rất khách khí với nàng a. Hồ Tiểu Thiên thấp giọng, cho chút mặt mũi. Mộ Dung Phi Yên trừng mắt liếc hắn, hối hận rồi sao? Tìm mọi cách kéo ta theo giờ hối hận phải không? Nàng vô cùng đắc ý, cho ngươi nếm thử cảm giác cái gì gọi là thỉnh thần dễ tiễn thần nan. Phạch phạch phạch phạch. Trên ngọn cây đám chim chóc bỗng đồng loạt vỗ cánh bay lên bầu trời đêm, giống như kinh hãi điều gì. Mộ Dung Phi Yên giơ tay phải lên bảo mọi người dừng lại. Hồ Tiểu Thiên nhìn quanh tứ phía, bọn hắn đang đứng trong rừng rậm, tuy rằng giang hồ có câu, phùng lâm mạc nhập, gặp rừng thì đừng vào, nhưng đoạn đường này chính là con đường ngắn nhất dẫn tới vọng kinh dịch trạm. Mộ Dung Phi Yên nhíu mày, nàng vuốt nhẹ bờm ngựa màu đen, bờ môi nhấp nháy như đang nói gì với nó, sau đó bay vọt lên không, chân phải điểm nhẹ lên cành cây mượn thế nhảy tiếp lên hơn 2 trượng nữa. Thân thể mềm mại uyển chuyển đứng trên một ngọn cổ tùng, thân hình nhấp nhô theo tán cây. Hồ Tiểu Thiên mở mắt thao láo say mê, nhìn dáng người Mộ Dung Phi Yên nhẹ nhàng mà uyển chuyển như vận động viên thể thao. Thật đúng là một loại hưởng thụ. Gia hỏa này chợt nhớ tới mấy lộ khinh công trong phim trường. Chẳng lẽ kết cấu cơ thể người ở nơi này hoàn toàn khác với thế giới trước kia của hắn? Chỉ nhìn thôi thì không thể phân biệt được a. Muốn hiểu rõ vấn đề này có lẽ phải giải phẫu cơ thể người mới có thể so sánh được. Đúng lúc này, từ trong mảnh rừng bên phải hơn 20 tên tay cầm đoàn kiếm hò hét vang trời hướng thẳng chỗ bọn hắn lao tới. Mộ Dung Phi Yên biến sắc, nơi đây cách kinh thành không xa. Quan đạo quanh Nam An Bình không hề nghe nói có mã tặc cướp đường. Mộ Dung Phi Yên hét lớn, rời khỏi rừng cây. Hồ Tiểu Thiên quay đầu ngựa, nhưng kỹ thuật của hắn dù gì cũng là hàng dở. Thêm nữa lúc nãy hắn đi trước nên giờ quay đầu lại là thành cuối cùng. Đợi hắn loay hoay xong thì 4 gã gia đinh đã chạy mất dạng không hề quan tâm tới hắn. Hồ Tiểu Thiên một bụng oán khí, ta nói lâm nạn thì bỏ chạy còn nhanh hơn cả chủ nhân. Làm gia đinh cũng phải có chút đạo đức nghề nghiệp a. Các ngươi được phái tới để hộ tống lão tử mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, Phùng Lâm Mạc nhập hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, Phùng Lâm Mạc nhập hạ. Từ trên cây tùng cổ, Mộ Dung Phi Yên cũng bay vút xuống, ngồi trên lưng ngựa rồi quay đầu ngựa lại. Hai chân kẹp vào bụng tuấn mã, nói với Hồ Tiểu Thiên, ra khỏi rừng cây trước đã rồi nói sau. Bởi vì đang chạy trối chết, Hồ Tiểu Thiên cũng bất chấp tất cả phóng ngựa lao điên cuồng, con ngựa càng chạy càng nhanh, nếu như bình thường hắn chắc chắn không bao giờ có can đảm làm như vậy. Mộ Dung Phi Yên theo ngay sát phía sau, đột nhiên có tên bắn lén phóng tới, Mộ Dung Phi Yên vội rút ra lợi kiếm che chắn xung quanh. Đánh rơi các mũi tên bay về phía Hồ Tiểu Thiên, giúp đỡ hắn cản lại phía sau. Cũng may là kỹ xảo bắn tên của mấy tên mã tặc này không cao, nếu không cũng chắc chắn không thể đánh dễ dàng như vậy được. Đám gia đinh kia lúc này đã chạy ra khỏi rừng cây, giờ mới chợt nhớ tới thiếu gia nhà bọn hắn vẫn còn chưa ra, liền quay đầu nhìn lại thì đã thấy Hồ Tiểu Thiên phóng ngựa điên cuồng lao tới. Thấy vậy, Lương Đại Tráng vội kêu lên, thiếu gia, chạy mau. Hồ Tiểu Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn đám gia đinh, trong lòng âm thầm này suy nghĩ ác độc, chờ lão tử thoát khỏi nguy hiểm liền tìm đám hỗn đản các ngươi tính sổ, khốn kiếp. Ngay khi hắn chạy trốn tới gần bìa rừng, thì trên mặt đất bỗng xuất hiện một sợi bán mã tác, sợi dây răng ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương đang kéo căng. Tuyết Hoa Thông đang phi nước đại không kịp chú ý tới sợi dây dưới mặt đất liền bị bán mã tắc cản lại, chân trước lập tức khuỵu xuống, chỉ kêu lên một tiếng liền ngã xuống dưới đất. Còn Hồ Tiểu Thiên cũng do quán tính liền bay lên trên, sau đó, gia hỏa này liền mở rộng hai tay ra giống như máy bay phản lực lao ngay xuống đất. Sau khi rơi xuống còn trượt đi từng 5 trượng mới dừng lại. 4 gã gia đinh thấy vậy liên trợn mắt há hốc mồm. Lương Đại Tráng vẫn không quên nịnh nọt, thiếu gia, chiêu bình xa lạc nhạn này hay quá. Bọn hắn sững sờ trong chốc lát mới nhớ tới việc đi đỡ thiếu gia nhà mình lên, nhưng chưa kịp đi được vài bước đã thấy mấy chục người từ trong rừng xông ra. Bọn họ ăn vận quần áo sặc sỡ, trên mặt thì bôi nhọ nồi đen thui, cả đám đều gào lên rồi nhào tới Hồ Tiểu Thiên. Đám gia đinh thấy vậy liền sợ tới mức không dám tiến về phía trước nữa, đối phương quá nhiều người, cho dù bọn hắn có xông lên thì cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Lúc này, Lương Đại Tráng còn không quên lấy lòng, thiếu gia, đừng sợ, ta đến cứu ngài đây. Giọng tên gia hỏa này cũng không hề nhỏ, thế nhưng đôi chân phía dưới thì không những không tiến về phía trước mà còn liên lục lui về sau. Tuy Hồ Tiểu Thiên vừa rơi một phát thất điên bát đảo, thế nhưng đầu óc của hắn còn chưa hồ đồ, mấy câu nói của Lương Đại Tráng hắn đều nghe rõ ràng, còn chứng kiến tên này vừa la hét vừa lùi lại liền chửi thầm một câu con mẹ nó, lát nữa ta sẽ tính sổ với các ngươi sau. Vừa nhìn thấy đám mã tặc tay cầm đao thương côn bổng hùng hổ đánh tới, Hồ Tiểu Thiên liền sợ tới mức hồn phi phách tán, trước mắt cần chạy trốn mới là thượng sách, thế nhưng hắn có thể trốn đi đâu đây? Nói đến công phu chạy trốn này hắn không thể bằng bốn gã gia đinh được. Ngay khi Hồ Tiểu Thiên dường như đã buông xuôi tất cả thì Mộ Dung Phi Yên phóng ngựa tới, một kiếm đã đẩy lệch mũi tên đang bắn tới, lớn tiếng nói, lên ngựa. Hồ Tiểu Thiên thấy Mộ Dung Phi Yên thúc ngựa đến gần liền cố gắng trước mắt, thế nhưng với kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn mà muốn nhảy lên lưng một con ngựa đang chạy như bay thì độ khó cũng tương đương với leo lên Everest A. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mộ Dung Phi Yên đã nhanh chóng tới trước mặt của hắn, tay trái đổi sang cầm kiếm còn tay phải thì vươn ra cầm lấy tay phải của Hồ Tiểu Thiên, dùng sức kéo lên, đồng thời Hồ Tiểu Thiên cũng lấy đà theo sức kéo của nàng liền đằng vân giá vụ bay lên, thế nhưng do lấy đà quá mạnh nên thiếu chút nữa cũng nhảy từ bên này sang bên kia ngựa, cũng may mà có Mộ Dung Phi Yên kéo lại, gia hỏa này mới rơi được xuống sau lưng Mộ Dung Phi Yên. Hai tay y cố gắng ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Mộ Dung Phi Yên, sức lực mạnh tới mức suýt chút nữa ôm gãy vòng eo của nàng. Mộ Dung Phi Yên nhíu mày, trong lòng tự nhủ cái tên này rõ ràng là đang thừa cơ chấm mút, thế nhưng lần này Hồ Tiểu Thiên chắc chắn là bị oan, lúc này đang thời khắc sinh tử tồn vong, làm sao hắn còn nghĩ tới chuyện này được. Trường kiếm trong tay Mộ Dung Phi Yên bay múa liên tiếp đánh bay mấy mũi tên đang bay tới. Phía trước lại có một sợi bán mã tác đang kéo căng, hắc mã thấy vậy liền phi qua bán mã tác, chở hai người Mộ Dung Phi Yên và Hồ Tiểu Thiên ra khỏi rừng cây một cách thuận lợi. Lúc này cả người Hồ Tiểu Thiên đã ra đầy mồ hôi lạnh, đến thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào cảnh sát nhân dân, xem ra tất cả đám gia đinh nhà hắn đều không đáng tin cậy. Mộ Dung Phi Yên nhanh chóng đuổi theo bốn tên gia đinh, Lương Đại Tráng thấy Hồ Tiểu Thiên được cứu ra, cũng rất vui mừng. Đến nơi, Mộ Dung Phi Yên nói với Hồ Tiểu Thiên, xuống ngựa, ta muốn quay lại. Hồ Tiểu Thiên nói, thôi được rồi, người không có việc gì là được, xuống dưới. Thái độ Mộ Dung Phi Yên cực kỳ kiên quyết, giống như nếu họ Tiểu Thiên không đi xuống thì nàng sẽ đẩy hắn xuống. Hồ Tiểu Thiên chỉ có thể chở mình xuống ngựa, hắn vừa mới xuống ngựa, Mộ Dung Phi Yên liền quay đầu ngựa lại, một lần nữa phóng tới đám mã tặc kia. Hồ Tiểu Thiên nhìn qua đám mấy chục tên mã tặc đang lao như thủy triều qua phía bọn họ, gấp tới độ dậm chân. Cô nàng Mộ Dung này đúng là hữu dũng vô mưu, nay địch nhiều ta ít, không nên ham chiến chứ. Giọng Mộ Dung Phi Yên từ phía trước truyền tới, các ngươi đến nơi an toàn trước chờ ta. Nơi an toàn chính là chạy ngược lại, Lương Đại Tráng nói, thiếu gia, để ta bảo vệ ngài. Còn chưa nói hết câu, Hồ Tiểu Thiên đã hung hăng nên một quyền vào mũi của hắn, đau đến mức nước mắt nước mũi của hắn chảy ra hết cả. Hắn ôm cái mũi thảm thiết nói, thiếu gia. Hồ Tiểu Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, cái này là thù mới hận cũ cùng tính một lượt, này thì bình ết. Cũng may mà Mộ Dung Phi Yên còn hạ thủ lưu tình, không muốn lấy mạng đối phương, kiếm trong tay chỉ cao thấp tung bay đâm bị thương đối thủ liền thu hồi. Đám mã tặc bị Mộ Dung Phi Yên chấn nhiếp liền nhanh chóng chạy mất. Mục tiêu của Mộ Dung Phi Yên là một đại hán áo đen trong đám người. Người này dáng người khôi ngô, đang cưỡi ô truy mã, trong tay còn cầm theo một cây lang nha bổng vừa thô vừa to. Khi thấy Mộ Dung Phi Yên một người một ngựa lao đến phía mình, hai mắt liền lộ ra một tia hàn ý. Lại nhìn thấy bọn thuộc hạ đang nhao nhao chạy thục mạng, nếu còn tiếp tục như vậy quân của hắn sẽ nhanh chóng tan rã. Hắn chỉ có kiên trì nghênh tiếp, tay phải kéo cương ngựa, tay trái kẹp lấy bụng ngựa vọt hướng Mộ Dung Phi Yên. Đến khi chỉ còn cách Mộ Dung Phi Yên khoảng 3 trượng liền giơ lang nha bổng trong tay lên, hô một tiếng rồi đánh tới Mộ Dung Phi Yên. Mộ Dung Phi Yên nghiêng người về phía sau, thân hình mềm mại dường như đã dán trên lưng ngựa, trường kiếm trong tay như làn thu thủy, nhìn như hời hợt mà đâm vào vai đối phương. Đại hán áo đen kêu lên một tiếng, đầu vai vô cùng đau nhức, lang nha bổng trong tay lập tức rơi xuống đất, còn tạo thành một cái hố sâu. Chỉ một chiêu đã định thắng thua, võ công hai người thực sự chênh lệch quá lớn. Đây cũng là lý do tại sao Mộ Dung Phi Yên có thể một mình xâm nhập trận địch. Nàng cũng không phải là hữu dũng vô mưu như lời Hồ Tiểu Thiên nói. Đối với đám ô hợp này, nàng có thể lấy thủ cấp tên thủ lĩnh dễ như trở bàn tay, điều này Mộ Dung Phi Yên hoàn toàn tin tưởng. Kiếm của Mộ Dung Phi Yên nhanh chóng quét tới lần nữa, đâm mạnh vào mông của Ô Truy Mã. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước phải bắt vua. Mục đích của Mộ Dung Phi Yên đúng là bắt thủ lĩnh của đám mã tặc. Ô Truy Mã bị đau liền hí đài một tràng, đau đớn khiến nó điên cuồng nhảy lên, hất bay đại hán áo đen xuống đất. Không chờ cho hắn kịp đứng lên, Mộ Dung Phi Yên đã thúc ngựa quay lại, mũi kiếm lạnh băng đâm vào cổ họng hắn. Khi cách ra chỉ còn một phân thì dừng lại, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn về phía đại hán áo đen. Thân mình đại hán áo đen lập tức cứng ngắc lại, không nhúc nhích, yết hầu do khẩn trương mà lên xuống liên tục. Kiếm trong tay Mộ Dung Phi Yên run lên một cái liền cắt đứt miếng vải đen trên mặt đại hán áo đen. Đại hán lần này dường như đã chuẩn bị kỹ càng, không những che mặt lại còn dùng cho bôi đen cả khuôn mặt. Thế nhưng Mộ Dung Phi Yên chỉ cần liếc một cái cũng vẫn nhận ra hắn, người này đúng là con trai cả của Giá Bộ Thị Lang Đường Văn Chính, Đường Thiết Hán. Mộ Dung Phi Yên và muội tử Đường Khinh Tuyền của hắn vốn là khuê trung mật hữu, cho nên nàng cũng khá quen thuộc với mấy huynh muội này. Nàng thấy đại hán trong đám mã tặc liền cảm thấy vô cùng quen thuộc, lại còn từng chứng kiến hắn là thủ lĩnh của đám người kia nên đứt khoát trình diễn màn một mình bắt giặc này. Đường Thiết Hán thấy mảnh vải che mặt mình bị tháo xuống liền cuống quýt giơ tay che mặt giống như đang có tật giật mình. Mộ Dung Phi Yên lắc đầu, cắn môi quyết đoán nói, đi đi, đừng để tôi nhìn thấy các huynh nữa. Đường Thiết Hán biết Mộ Dung Phi Yên đã nhận ra mình, tính cách công tư phân minh của nàng hắn vô cùng hiểu rõ nên không nghĩ tới nàng lại tha cho mình. Hắn vô cùng chật vật đứng lên. Đám người lần này hắn đem theo khá đông, thế nhưng nếu có thể bán mạng vì hắn thì lại chẳng có mấy. Lúc này đã chạy khoảng 7-8 phần rồi. Mặc dù chưa trốn đi thế nhưng vẫn núp trong rừng cây chờ xem náo nhiệt.